Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 98, lấy vật dịch vật. Xuất hiện ở hiện ra hiện toàn phong du long bộ như vậy hầu như rách ngàn vạn thật là tốt đồ vật. Sau khi, buổi đấu giá bên trong bầu không khí cũng là càng ngày càng cao trướng. Thời điểm như thế này xuất hiện vật đấu giá đều là một ít cao cấp đồ vật. Thỉnh thoảng xuất hiện không thể so toàn phong du long bộ kém chút nào quý giá đồ vật. Địa giai đấu kỹ, công pháp, thần binh lợi khí, quý giá đan dược dược liệu tầng tầng lớp lớp, khiến người ta Dương gia Hắc Hoàng Tông này chứa đựng chi phong. Sàn đấu giá cái kia không ngừng lấy ra thứ tốt. Rất có một loại không đem ở đây người nạp giới ép khô không bỏ qua tư thế. Lại trải qua hơn một giờ, lúc này buổi đấu giá đã tiến vào kết thúc. Có thể xuất hiện tại trên đài đều là chân chính nặng cân đồ vật. Đến nơi này lúc, quý khách tịch người phía sau hầu như đã không có tranh giá tư cách. Hầu như mỗi một cái item đều là 5 triệu trở lên. Đã vượt ra khỏi bọn họ chịu đựng phạm vi. Hiện tại đại đa số người đều là ôm xem cuộc vui tâm thái đến quan sát cuộc bán đấu giá này. Say sưa ngon lành nhìn về phía trước những cường giả kia vì một ít bảo bối tranh nhau ra giá. Những kia đã không có tranh giá tư cách người. Đang đấu giá item tăng lên tới một độ cao mới thời gian. Cũng cùng có Quang Vinh ở đó gieo hò khen hay. Sàn đấu giá liền vẫn luôn tại đây giống như phấn khởi mà kịch liệt bầu không khí dưới tiến hành. Trên đài đấu giá ông lão tiếp tục đều đâu vào đấy chủ trì bán đấu giá. Đến mặt sau thậm chí xuất hiện một con đã được thuần phục ngũ giai ma thú. Chỉ cần cầm kỳ linh hồn ngọc bài, cho dù là đấu giả đều có thể ung dung ngự sử nó. Có thể cho rằng trong nhà hậu bối lịch luyện bảo tiêu. Hơn nữa ma thú bình thường thọ mệnh đều rất dài lâu. Đêm này một con băng linh ma khỉ mua lại, bằng trong gia tộc mấy trăm năm đều có một đấu vương bảo vệ. Càng hay chính là, có linh hồn ngọc bài tồn tại, cái này ma thú không tồn tại phản bội vấn đề. Đang đấu giá trên đài ông lão nói này các loại chỗ tốt dưới. Quý khách tịch người lại là một phen kịch liệt ra giá tranh đấu. Cuối cùng con ma thú này được một lão giả áo bào trắng lấy 8 triệu kim tệ giá cả mua quá khứ. Nghe phía sau truyền tới thảo luận, cổ hà biết vị kia lão giả áo bào trắng là hơn 10 năm trước một tên ở Hắc Giác vực khá là tiếng. Tam ngũ phẩm luyện dược sư, bây giờ hơn 10 năm sau, nghĩ đến luyện dược thuật tiến thêm một bậc, đã đạt đến lục phẩm. Cổ hà liếc mắt nhìn vị kia lão giả áo bào trắng liền không ở quan tâm. Hắc Giác vực không biết lúc nào, liền từ một ta sấp bên trong bảng ra một cường giả. Cái kia đều là rất bình thường thao tác, cũng không đủ vì là kỳ. Hơn nữa cổ hà nhìn ra lão giả áo bào trắng đã tuổi thọ không có mấy. Mua lại cái này nhiều ma thú nửa cũng là vì đời sau. Đang đấu giá xong cái kia ngũ giai ma thú sau, ông lão đột nhiên cười thần bí, nói, sau đó phải bán đấu giá gì đó, mong rằng đối với hỏa thuộc tính tu luyện giả thậm chí là luyện dược sư, nên đều có không nhỏ sức hấp dẫn. Ông lão dứt lời, một hầu gái liền bưng một ngọc bàn bên trên đến, mâm ngọc bên trên, bày đặt một quyển màu đỏ sậm quyển trục cùng một cái bình ngọc. Trong bình ngọc là một tia ngọn lửa màu đỏ ngòm. Ông lão cẩn thận từng ly từng tí một đem màu đỏ sậm quyển trục cùng chứa ngọn lửa màu đỏ như máu. Bình ngọc cầm ở trong tay, giơ màu đỏ sậm quyển trục nói, đây là một cuốn địa giai đề cấp hỏa thuộc tính đấu kỹ. Đấu kỹ tên là Hóa Diễm Đại Pháp, có thể tốc độ cực nhanh đem một loại thú hỏa hóa vào đấu khí của mình bên trong. Làm cho tu luyện giả có thể tự do sử dụng loại này thú hỏa. Do đó khiến tự thân đấu khí uy lực tăng mạnh. Đồng thời này cuốn đấu kỹ còn có thể tăng nhanh ngươi nắm giữ hóa vào đấu khí bên trong thú hỏa tốc. Độ, ông lão vừa dứt lời. phía dưới chính là truyền đến tất cả xôn xao tiếng. Thú hỏa nhiệt độ bình thường muốn so với nhân loại thông qua công pháp hoặc là đấu khí hỗn hợp mà ra hỏa diễm cao rất nhiều. Hơn nữa muốn cho gọi ra thực chất hỏa diễm, chí ít tứ phẩm luyện dược sư cảnh giới hoặc là đấu vương cấp bậc thực lực mới có thể làm đến. Người bình thường căn bản triệu hoán không được thực lửa, mà bây giờ có này cuốn hóa diễm đại pháp, không chỉ có thể thu được khiến tu luyện giả luyện hóa một loại thú hỏa dễ dàng triệu hoán thực lửa, càng có thể làm cho tu luyện giả mồi lửa diễm năng lực quản lý tăng cao, làm cho toàn thể thực lực lớn đại nâng lên, đều là đấu hoàng cấp bậc. Nếu là một nắm giữ thú hỏa, một không có nắm giữ, dù cho nắm giữ thú hỏa người lấy được là cấp 5 thú hỏa, hắn cũng có thể chí ít vượt nhất tinh chiến đấu, càng không cần phải nói khống hỏa năng lực nâng lên, tương đương với đối với lực lượng khống chế cũng tăng lên. Đem quyển trục giới thiệu xong, ông lão có cầm cái kia trang bị ngọn lửa màu đỏ như máu bình ngọc nói. Cho tới cái bình ngọc này, bên trong chứa chính là thất giai ma thú địa viêm liệt hổ thú hỏa. Phối hợp hóa diễm đại pháp nói vậy có thể rất nhanh tạo nên một vị am hiểu ngự sử thú hỏa hòa thuộc. Tính cường giả, ở ông lão nói xong, tầm mắt cùng ngồi ở chỗ khách quý ngồi người đụng với. Mắt thấy thành công nhấc lên chỗ khách quý ngồi người hứng thú. Ông lão thỏa mãn nở nụ cười, nói, chư vị đại nhân, nói vậy đại gia cũng biết một quyền có thể trợ giúp người nhanh chóng luyện hóa một loại thú hỏa. Đồng thời nắm giữ đầu kỹ có bao nhiêu hiếm thấy. Huống chi cái này thất giai ma thú thú hỏa còn có thể đưa cho cuối cùng mua lại hóa diễm đại pháp. Người, hai người lẫn nhau, dùng kim tệ, đã không thể tới cân nhắc giá trị. Vì lẽ đó, lần này bán đấu giá, chúng ta đem không bán kim tệ, mà là lấy vật dịch vật. Nghe được ông lão yêu cầu, chỗ khách quý ngồi không ít người đều là nhíu mày. Kim tệ mất thì mất, không đau lòng, ngược lại rất nhanh sẽ có thể lần thứ hai chiếm được. Nhưng lấy vật dịch vật, lấy ông lão vừa đem những công năng này, phải đem hóa diễm đại pháp giao dịch tới tay, cần phải lấy ra một ít hạng cân nặng đồ vật không thể. Nhưng này loại cấp bậc đồ vật, để cho bọn họ lấy ra đổi lấy, nhưng là tương đối nhức nhối a. Dù sao đổi đi sau, liền không biết lúc nào có thể lại có thêm. Mặc dù lớn đa số chỗ khách quý ngồi là như thế này nghĩ, nhưng vẫn là có người mở miệng báo giá. Chỉ thấy chỗ khách quý ngồi Hàn Phong chậm rãi đứng lên, lên tiếng nói, một viên hoàng cực đan. Đối với Hàn Phong báo giá, Cổ Hà rất là bất ngờ. Dù sao Hàn Phong trong cơ thể đã có một đóa dị hỏa, hẳn là sẽ không lại đi luyện hóa so với dị hỏa nhỏ yếu rất nhiều thú hỏa. Hơn nữa hai người không bao quát, mạnh mẽ luyện hóa còn có thể bị thương. Ngay sau đó, Cổ Hà nghĩ đến Hàn Phong tu luyện phần quyết là không trọn vẹn, có chút bừng tỉnh gật đầu, đoán chừng là muốn dùng hóa diễm đại pháp luyện hóa thú hỏa biện pháp. Lần thứ hai luyện hóa hải tâm viêm, để chân chính nắm giữ dị hỏa, sẽ không bởi vì tu luyện công pháp không trọn vẹn mà thỉnh thoảng bạo động. Có điều từ hắn hậu kỳ vẫn là sẽ tồn tại dị hỏa bạo động vấn đề. Có thể thấy được cái này hóa diễm đại pháp đối với dị hỏa cũng không hữu hiệu. Hàn Phong coi như mua về cũng chỉ là tăng cường hắn nạp giới thu gom. Ở Hàn Phong lối ra sau khi đối mặt hóa diễm đại pháp cái kia cường lực công hiệu mê hoặc, rốt cục có người theo báo giá, một quyển địa giai đê cấp công kích đấu kỹ. Hiển nhiên địa giai đấu kỹ giá trị so với hoàng cực đan thuốc nhô cao một ít, vì lẽ đó trên đài đấu giá ông lão lập tức chuyển đổi lời kịch. Một quyển địa giai cấp thấp đấu kỹ, còn có ra giá càng cao hơn sao? Đối mặt có thể cùng hắn không trọn vẹn phần quyết muốn phối hợp đấu kỹ, Hàn Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua, rất nhanh liền đem giá cả tăng lên tới một viên hoàng cực đan thêm một viên đấu linh đan. Đối mặt tài đại khí thô dược hoàng, một người khác tên là Giá Cả Người lựa chọn sáng suốt lui ra. Cái khác chỗ khách quý ngồi người cũng dồn dập bỏ đi đối với Hóa Diễm Đại Pháp hứng thú. Liền Hóa Diễm Đại Pháp liền bị Hàn Phong lấy một viên Hoàng Cực Đan thêm một viên Đấu Linh Đan bỏ vào trong túi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.